Chàng rể đào hoa, chương 235. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 235, giết người bằng đao. Nhưng thấy Trần Hoàng Thiên phá cửa vào, Lý Tử Lam và Dương Bảo Chân sợ hãi. Hai mẹ con không cần nghĩ đều biết là chuyện Dương Ninh Vân bị chém truyền đến tại Trần Hoàng Thiên, cho nên Trần Hoàng Thiên tới trả thù hai mẹ con bọn họ. Mẹ, phải làm sao đây? Dương Bảo Chân bị Trần Hoàng Thiên đánh sợ, nhớ lại một cái tát của Trần Hoàng Thiên tát vào mặt cô ta lập tức cảm thấy sống lưng trở nên lạnh lẽo, mồ hôi lạnh đều toát ra. Trong biệt thự chỉ có hai mẹ con bọn họ, ngay cả vệ sĩ cũng không có, một khi Trần Hoàng Thiên muốn giết người, bọn họ chết cũng không biết chết như thế nào. Mẹ, không biết, Tú Lam cũng rất sợ hãi, trước kia bà ta không sợ Trần Hoàng Thiên, là bởi vì Trần Hoàng Thiên là con rể của bà ta. Dám đánh bà ta thì bà ta lập tức yêu cầu anh ly hôn với Dương Ninh Vân, mà bây giờ Trần Hoàng Thiên và Dương Ninh Vân đã ly hôn, bà ta cảm thấy không có gì có thể uy hiếp Trần Hoàng Thiên. Rất nhanh, dưới sự sợ hãi của hai mẹ con, Trần Hoàng Thiên lạnh lùng dừng lại trước mặt hai người bọn họ. Trần Hoàng Thiên, tôi có thể nói cho anh biết, ông nội Phan Tùng Dương đã đồng ý cho Phan Tùng Dương cưới tôi, ngày mai Phan Tùng Dương sẽ một lần nữa đem sinh lễ tới, nếu anh dám đánh tôi, Phan Tùng Dương nhất định sẽ... Dám cầm dao chém chị gái cô, cho dù cô có gả vào gia tộc đứng đầu thủ đô, tôi hôm nay cũng nhất định phải thu thập cô. Không đợi Dương Bảo Chân nói xong, Trần Hoàng Thiên cắt đứt lời nói của cô ta, một cái tát lớn hung hăng tát vào mặt cô ta. Chát, Dương Bảo Chân bị tát ngã lăn xuống đất, lặn mấy vòng mới dừng lại, khuôn mặt trắng nõn dùng tốc độ mắt thường nhìn cũng thấy sưng lên đáng kể, cũng có máu tươi thẩm thấu ra. Bảo Chân, Lý Tú Lam sợ ngây người, vội vàng chạy tới đỡ Dương Bảo Chân. Quát, Trần Hoàng Thiên, Ninh Vân là con gái tôi, là chị gái của Bảo Chân, hai chúng tôi đối xử với Ninh Vân thế nào, liên quan gì đến anh bao nhiêu tuổi rồi? Anh chỉ là chồng cũ, đã ly hôn rồi, không có một chút quan hệ nào với nó, anh có tư cách gì ra mặt thay nó? Chỉ bằng Ninh Vân là con gái của ba, tôi là con trai của ba, Ninh Vân bị bắt nạt, bị cầm dao chém, ba rất đau lòng, rất tức giận, tôi đến thay ba chút giận, lý do này đủ để thu thập các người chưa? Hoàng Thiên quát, Lý Tử Lam không nói nên lời. Con gái bị bắt nạt, ba gọi người đến trả thù, như thế thôi. Vậy anh muốn đánh cũng không thể đánh mặt, thật vất vả Bảo Chân mới có thể gả vào nhà họ Phan, anh đánh mặt làm con bé trở nên khó coi, Phan Tùng Dương không thích tiền sính lễ không còn, tôi và Bảo Chân không lấy được tiền sính lễ còn tìm Ninh Vân gây phiền toái. Tử Lam tức giận nói, được không đánh mặt. Trần Hoàng Thiên tức giận không khách khí nữa, liếc mắt nhìn xung quanh, đi về phía một cái ghế gỗ, một cước liền giẫm gãy ghế, nằm lấy chân ghế, xông về phía Dương Bảo Chân đang ôm mặt, vẻ mặt tức giận đập một cái lên lưng cô ta. A, Dương Bảo Chân kêu thảm một tiếng, đau đớn xâm nhập vào xương tủy còn đau hơn cả cái tát. Tôi cho cô chém Ninh Vân, cho cô chém Ninh Vân. Trần Hoàng Thiên mỗi lần kêu một tiếng, liền đập một cái lên trên người Dương Bảo Chân, làm cho Dương Bảo Chân vừa khóc vừa nhảy, kêu thảm thiết một tiếng lại một tiếng. Đừng đánh, đừng đánh, Lý Tú Lam căn bản không giữ được Trần Hoàng Thiên, kéo anh thì lập tức bị ném xuống đất, vội vàng kêu rách cổ họng. Tôi đã sai, tôi biết tôi đã sai. Làm ơn đừng đánh nữa. Đừng đánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Bảo Chân bị đánh ngã xuống đất, hai tay ôm đầu, cong người như con tôm, vừa khóc vừa cầu xin tha thứ. Cô còn biết là sai, chị cô đối xử với cô tốt như vậy, cô lại dám cầm dao chém cô ấy, quả thực xuất sinh cũng không bằng, nếu không phải nể mặt ba tôi sẽ bóp chết cô. Trần Hoàng Thiên tức giận, lại hung hăng đạp mấy cái lên mông Dương Bảo Chân, lúc này mới xoay người nhìn về phía Lý Tú Lam. Thấy Trần Hoàng Thiên nhìn qua mình, thân thể Lý Tú Lam run lên, cả người như bị điện giật, một cỗ ớn lạnh lòng từ lòng bàn chân truyền thẳng lên đỉnh đầu, mồ hôi lạnh toát ra khắp người. Anh, muốn làm gì, tôi muốn đánh chết bà. Trần Hoàng Thiên nghiến răng nghiến lợi nói, đạp một chân lên cánh tay của Lý Tú Lam. À, Lý Tú Lam vừa phát ra một tiếng kêu thảm thiết, chân lập tức bị một đòn nặng nề, cả người nàng không đứng vững, ầm ầm ngã xuống đất, sau đó chính là một trận đòn đau đớn chào hỏi bà ta. Đánh cho Lý Tú Lam khóc thảm thiết, lúc này Trần Hoàng Thiên mới ném chân ghế đổ xuống đất. Về sau có cái gì không vừa lòng, cứ xông tới tìm tôi, nếu lại dám tìm Ninh Vân gây phiền toái, tìm cô ấy đòi tiền. Tôi hứa sẽ kéo một tấn gạch vàng đến đập chết cả hai mẹ con bà. Bỏ lại những lời này, Trần Hoàng Thiên tức giận rời đi. Hai mẹ con ôm nhau khóc, sau đó đều cởi quần áo ra nhìn, cánh tay, lưng, mông, chân, tất cả đều là một khối màu xanh tím. Đây đâu phải là người, đây quả thực chính là một xúc sinh. Lý Tú Lam tức giận mắng chửi. Mẹ có biện pháp gì làm cho anh ta chết không, con không chịu nổi anh ta còn sống đối với con mà nói chính là giày vò, con muốn anh ta chết. Hãy để anh ta chết đi, Bảo Chân cuồng loạn mắng to, Lý Tú Lam an ủi Dương Bảo Trân một phen, nói. Ngày mai chúng ta thương lượng với anh Chí Văn xem một chút, chúng ta về phòng trước, con bôi thuốc cho mẹ, mẹ bôi thuốc cho con. Dương Bảo Trân gật gật đầu, sau đó hai mẹ con đỡ nhau lên lầu. Dương Ninh Vân đến Mado, ở lại một khách sạn trong thành phố, tắm rửa đứng trước gương, nhìn một vết thương trên vai khoảng 10 cm, cô ấy lập tức đau lòng rơi nước mắt. Đây là do em gái ruột của mình lấy dao chém đấy. Chồng của mình cũng không nỡ nhúc nhích một ngón tay của mình, cho dù hại anh mất đi hàng nghìn tỷ tài sản, anh cũng không có đánh mình dù chỉ một cái. Càng không mắng mình câu nào, mà em gái ruột của mình lại bởi vì hơn 1 tỷ xính lễ cầm đạo chém cô. Nếu như là do cô hại, cô không có gì để nói, nhưng cũng không phải cô hại, em gái nếu không nói ba chết rồi, ai có thể chỉ tật xấu của cô ấy và không để cô ấy kết hôn với nhà họ Phan. Cái nồi này cô ấy không cống cũng không mang theo được, mà cô ấy nhất định phải đem cái nồi này ném lên người cô chỉ cảm thấy mình ủy khuất muốn chết. Sau đó, cô nhìn vào vóc dáng đẹp của mình, một lần nữa rơi nước mắt. Sau khi ly hôn với anh, không dưới 10 người đàn ông đến theo đuổi em có thể chịu đựng đủ loại cám dỗ không đồng ý, tại sao anh không thể chịu đựng được? Chẳng lẽ thân thể phụ nữ hấp dẫn đàn ông các người như vậy sao? Cô ấy rất buồn và muốn quay lại với anh. Muốn ôm anh khóc thống khoái một trận, lại không nghĩ tới, bên cạnh anh đã có người phụ nữ khác. Ngày hôm sau, Trần Hoàng Thiên và Đỗ Nhã Lam đi máy bay đặc biệt của nhà họ Đỗ, đi đến Mado. Mà Lý Tú Lam cũng gọi Dương Chí Văn tới, thảo luận làm thế nào để diệt trừ Trần Hoàng Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thím hai, tôi không thể giúp được, tôi thật sự bị nó đánh sợ, tôi đâu dám mưu đồ làm việc đấy, nếu làm không được cuộc sống nhỏ bé của riêng tôi sẽ không còn an toàn nữa. Chí Văn rất khó xử nói, chỉ cần anh có thể làm được, sau khi tôi gả vào nhà họ Phan, sẽ giúp anh đem tập đoàn Dương Thị lớn mạnh hơn. Bảo Trân nói, miệng nói không có bằng chứng. Chí Viễn cười lạnh, vẫn thực tế thì tốt hơn, đưa cho tôi một nửa số tiền sinh lễ, tôi có thể cân nhắc đưa ra ý tưởng cho cô. Vậy thì thà tôi gọi Phan Tùng Dương giúp đỡ còn hơn. Bảo Trân quay đầu sang một bên, đừng làm thế, Chí Văn lập tức cười nói. Tốt nhất cô đừng kéo Phan Tùng Dương xuống nước, ông nội anh ta thật vất vả chịu cho cô gả vào nhà họ Phan, nếu cô để cho Phan Tùng Dương làm việc này, để cho ông nội anh ta biết, ông nội anh ta sẽ cho rằng cô là một người phụ nữ như rằn rết bọ cạp, khẳng định sẽ không cần cô nữa. Dương Bảo Trân cả kinh, dựng lên ba ngón. Sinh lễ là 900 triệu, hơn 20% là gần 200 tỷ, đừng quá tham lam, tôi nói gả vào nhà họ Phan sẽ giúp anh làm tập đoàn Dương Thị lớn mạnh, đừng không tin tưởng tôi như vậy. Được thôi, hơn 30 tỷ, Dương Chí Viễn rất vui vẻ, nói. Tôi biết chị của cô đã đi Ma Đỗ rồi, Giang Hào ở Ma Đô kia không phải muốn trả thù Trần Hoàng Thiên sao, chúng ta có thể liên lạc với Giang Hào, để Giang Hào chèn ép chị cô, sau đó nói cho Trần Hoàng Thiên biết chị cô bị Giang Hào hãm hiếp, anh ta sẽ tức giận, sẽ đến Ma Đô trả thù Giang Hào. Mà nhà họ Giang chính là gia tộc đứng thứ hai ở Ma Đô, vô cùng châu bò, so với nhà họ Trần còn châu bò hơn. Trần Hoàng Thiên đi thủ đô, bị Trần gia đánh thành chó, còn bị trói ở phía sau ngựa kéo, đi đến nhà họ Giang còn không bị chết thảm hơn hay sao? Một chiêu mượn dao giết người, Bảo Trân lập tức vui vẻ tươi cười. Vẫn là anh Chí Văn có nhiều biện pháp, hai mẹ con chúng tôi không thể nghĩ ra một cách tốt như vậy. Không tốt, Tú Lam nói, Ninh Vân nếu bị Giang Hào cưỡng bức còn đáng giá sao? Thím hai, thím yên tâm đi. Chí Văn nói, mấy năm nay có bao nhiêu phụ nữ kết hôn khi họ vẫn còn trong trắng. Thím hỏi Bảo Trân, cô ấy có còn không? Lý Tử Lam nhìn về phía Dương Bảo Trân, chỉ thấy Dương Bảo Trân cúi đầu, khuôn mặt đỏ bừng. Lý Tử Lam nhìn một cái, lập tức mắng Dương Bảo Trân. Con bé kia con đã giao cho người đàn ông nào vậy? Mẹ đừng hỏi cái này được không? Phan Tùng Dương cũng không có ý kiến gì, sao mẹ lại để ý quá như vậy? Bảo Trân trừng mắt nhìn Lý Tử Lam một cái. Ha ha, Dương Chí Văn mỉm cười. Chắc chắn là bạn đại học của cô ấy, rất bình thường, những năm này là như vậy, tôi cũng không dám đảm bảo rằng vợ tôi sẽ còn trong trắng. Cho nên thím hai cũng đừng lo lắng Ninh Vân sau khi bị Giang Hào cưỡng bức là không đáng giá. Dáng người và diện mạo của Ninh Vân bày ra ở đó, đó mới là vốn, chỉ cần có thể diệt trừ Trần Hoàng Thiên là được, chẳng may Giang Hào chịu cưới Ninh Vân, với tài lực của nhà họ Giang, xính lễ khẳng định không thể thua nhà họ Phan, cho nên thím hai hoàn toàn không cần lo lắng. Lý Tú Lam nghe xong gật đầu, nói, vậy đi liên lạc với Giang Hào đi, bảo anh ta đừng quay video, chẳng may truyền ra ngoài thật không tốt. Ha ha, Dương Chí Viễn cười to, sau đó thông qua quan hệ của anh ta đi tìm điện thoại của Giang Hào. Không lâu sau, anh ta tìm được số của Giang Hào, gọi qua. Xin chào, ai vậy? Bên kia hỏi, anh Giang, xin chào, tôi là anh họ của Dương Ninh Vân, Dương Chí Văn. Giang Hạo dừng một chút hỏi, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, có việc gì không? Là như vậy anh Giang. Chí Viễn cười hắc hắc nói, Dương Ninh Vân đã đến Ma Đô, anh Giang nếu thích thân thể cô ấy, có thể tìm cơ hội xuống tay. Tôi hiểu rồi, Giang Hạo dừng lại hỏi, không có việc gì lại ân cần như thế, anh muốn gì? Dương Chí Văn nghe xong, lập tức cười nói. Nếu anh Giang chơi với Dương Ninh Vân rất vui vẻ, trong nhà anh Giang không phải có cổ phần ở rất nhiều ngân hàng sao, đến lúc đó giúp tôi vay 1.000 tỷ là được. Được rồi, xem anh hiểu chuyện như vậy, sau khi mọi chuyện thành công tôi sẽ giúp anh vay tiền. Giang Hạo nói xong lập tức cúp điện thoại. Có chuyện gì vậy? Lý Tú Lam và Dương Bảo Trân không hẹn mà hỏi. Dương Chí Văn cười hắc hắc nói. Anh ta nói tôi hiểu chuyện, sau khi sự việc thành công còn có thể thưởng cho tôi, xem ra anh ta đã vận dụng quan hệ đi điều tra nơi ở của Ninh Vân, có lẽ trong vòng 1-2 ngày, anh ta có thể đem Dương Ninh Vân làm đi. Tuyệt quá, Dương Bảo Trân vui vẻ nói, còn dám đánh tôi, sau đó tôi sẽ để cho người phụ nữ yêu thích của anh ta trở thành đồ chơi của người khác xem anh ta sẽ tức giận đến mức nào, ha. Cách chương.